Quên ôn nhu đích hạt từ. Ôn nhu đích hạt từ. Góc chuyện audio.com. Chấm, em có đồng ý ở bên anh không? Anh thích em, xin lỗi. Tuy rằng tôi và anh giống nhau, nhưng mà, tôi không yêu anh. Lúc đó, Đào Tử cùng Vượng Tử học cùng một lớp. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng chào hỏi nhau trong các lớp học bắt buộc phải có mặt. Tựa hồ cuộc sống của Đào Tử cùng Vượng Tử căn bản không có liên quan gì đến nhau. Sau giờ học, Vượng Tử thích chơi bóng rổ, đá banh, còn Đào Tử lại thích nhốt mình trong thư viện đọc sách. Hoặc cũng chỉ là trốn trong phòng nằm ngủ. Nhưng chính là như vậy, Vượng Tử hôm đó đã kéo Đào Tử, người mà bản thân vốn không thân thuộc, lên sân thượng, thổ lộ một cách chân thành làm cho Đào Tử hết sức hoảng hốt. Điểm bất đồng lớn nhất của Đào Tử và Vượng Tử chính là ở trong cuộc sống mọi chuyện cậu đều hết sức cẩn thận nhưng lại thiếu quyết đoán. Trong tư tưởng cổ hủ của Đào Tử thì tình yêu đồng tính trong trường là chuyện không thể chấp nhận được. Cho nên, Đào Tử lúc ấy đã cự tuyệt, cứ tưởng rằng Vượng Tử từ đây sẽ không đến tìm Đào Tử nữa. Sau cùng thì tình yêu thế này trong xã hội ngày nay cũng không phải là thứ có thể đem đi rêu rao khắp nơi được. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược, ngày hôm sau Vượng Tử lại dùng phương thức giống hệt vậy kéo Đào Tử đến cùng một nơi và lặp lại những lời nói y chang. Mà kết quả, đương nhiên lại bị từ chối. Một tuần có 7 ngày, một tháng có 31 ngày, còn một năm, có 365 ngày. Mỗi ngày đều thổ lộ, mỗi ngày đều cự tuyệt. Cuối cùng cũng có một ngày Đào Tử đã quen với việc chờ đợi sự xuất hiện của Vượng Tử vào giờ ra chơi của tiết thứ hai. Đào Tử đột nhiên phát hiện, cậu đã yêu cái tên cố chấp này rồi. Em có đồng ý ở bên anh không? Anh thích em, được thôi, nhưng mà tôi có yêu cầu. Anh có đồng ý nghe không? Ừ, đó chính là không được nói cho bất kỳ người nào về quan hệ của chúng ta. Tôi không muốn trên lý lịch của tôi có vết nhơ. Không thành vấn đề, câu hỏi trước giờ không hề thay đổi này đã có đáp án rồi. Trên mặt Vượng Tử lộ ra nụ cười như trẻ nhỏ. Đào Tử nhớ rất rõ. Vượng Tử ôm cậu lăn mười mấy vòng trên mặt đất, thậm chí còn hôn Đào Tử một cách cuồng nhiệt. Còn Đào Tử không có cự tuyệt. Sao anh lại có thể kiên trì đến hỏi em trong thời gian dài đến vậy? Về cái gì? Chính là thổ lộ ấy. À, đó là lần đầu tiên anh tỏ tình. Thật đúng là khẩn trương muốn chết đi được. Lần đầu tiên, đúng vậy, đây chính là câu hỏi của Đào Tử sau lần đầu tiên mây mưa cùng Vượng Tử. Mà đáp án đó làm Đào Tử hết sức kinh ngạc, cho đến sau này Đào Tử mới phát hiện, Vượng Tử bị bệnh, một loại bệnh mà y học căn bản không thể chữa trị. Vượng Tử sẽ không nhớ được những việc anh không muốn hoặc không hy vọng phải đối diện. Cũng giống như việc Đào Tử cự tuyệt những lời thổ lộ trước giờ của Vượng Tử. Lúc đối mặt với một Vượng Tử ngồi chán nản trên chiếc ghế dài của bệnh viện, Đào Tử lần đầu tiên cảm giác được Vượng Tử hóa ra cũng có lúc đau khổ. Ngay cả khi nó chỉ có thể duy trì trong một ngày. Bởi vì ngày hôm sau khi tỉnh lại, Vượng Tử sẽ lại quên hết những việc khiến anh không vui. Vẫn sẽ tiếp tục vui sống. Em sẽ rời xa anh sao? Em sẽ chán ghét anh sao? Sẽ vậy phải không? Chỉ ít thì, bây giờ sẽ không. Tại sao? Bởi vì em thích nhìn thấy dáng vẻ vô ưu vô lự của anh. Lúc đó, Vượng Tử ở trong bệnh viện khóc thật rồi. Kỳ thật, Vượng Tử biết bởi vì căn bệnh này mà từ nhỏ cha mẹ của Vượng Tử đã không thích anh. Nếu không phải vì di sản của ông nội để lại cho Vượng Tử thì có lẽ cha mẹ đã cùng Vượng Tử đoạn tuyệt quan hệ từ lâu rồi. Ngày hôm đó, Vượng Tử cứ cố chấp kéo một Đào Tử đang ngượng ngùng về căn nhà nhỏ của mình. Ánh chiều tà ngả về tây nhuộm đỏ bóng hai người. Đào Tử lại yêu Vượng Tử, bởi vì Vượng Tử đã từng tự hào mà nói rằng, nếu không có tình yêu thì sẽ chẳng một người đàn ông nào cam tâm tình nguyện nằm dưới một người khác. Cũng sẽ không có bất kỳ người đàn ông nào cam nguyện tiếp nhận thứ vốn không thuộc về mình. Vì thế, Đào Tử là yêu anh đấy. Đã từng có người cảm thán rằng, nếu như có thể được quên đi sự thật, thì có thể sẽ không phải tiếp tục đau khổ nữa. Hạnh phúc của Đào Tử cùng Vượng Tử vẫn tiếp tục cho đến khi tốt nghiệp đại học. Đào Tử vào làm giám đốc marketing cho một doanh nghiệp nhà nước. Còn Vượng Tử bởi vì không muốn quay về cái công ty thối nát của gia đình mình mà lựa chọn tiếp tục nghiên cứu. Chúng ta kết hôn đi. Lấy anh nha, chúng ta như vậy không tốt sao? Đào Tử cự tuyệt lần cầu hôn đầu tiên của Vượng Tử. Kỳ thật, Đào Tử biết Vượng Tử muốn cho mình một gia đình hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Nhưng từ đáy lòng, Đào Tử không muốn cả thế giới đều biết hình tượng thật của mình. Sau cùng thì trên thế giới này, nơi tiếp nhận đồng tính luyến ái không nhiều, hơn nữa đây lại là quốc gia đã đóng cửa khá lâu. Có khả năng công việc mà mình mơ ước lâu nay cũng sẽ mất đi. Đào Tử là người nhút nhát, cậu không chấp nhận chịu đựng những rủi ro này đâu. Ngủ đi, cũng có thể Đào Tử đã lường trước được kết quả. Vượng Tử đã quên mất vụ cầu hôn đó. Đây vốn dĩ là việc bản thân phải ngầm vui mừng mới phải. Nhưng lúc Đào Tử nhìn thấy Vượng Tử vẫn tươi cười như trước. Nhìn thấy anh đem sự việc có thể làm thay đổi cuộc đời họ quên đi thì trong lòng cậu lại dâng lên nỗi bất an trước giờ chưa từng có. Dần dà, Đào Tử thay đổi rồi. Cậu trở nên nóng nảy hơn. Cứ đòi chữa trị căn bệnh của Vượng Tử. Đào Tử ép Vượng Tử đi gặp bác sĩ tâm lý làm cho Vượng Tử nổi giận. Thậm chí cậu ép anh đi đến những góc gác bẩn thỉu tìm đủ mọi biện pháp. Nhưng ngoại trừ khuôn mặt đỏ bừng của Vượng Tử thì không có gì thay đổi cả. Cho đến một ngày, Đào Tử đi đến quán bar tìm MB, còn Vượng Tử thì nổi giận ở trong phòng dành cho khách đánh cho tên MB kia mặt mày sưng vù. Thậm chí lúc quay về nhà còn cường bạo Đào Tử một cách thô lỗ. Đào Tử lúc này mới phát hiện bản thân thật sự rất quan tâm người đàn ông này. Lo lắng sẽ mất đi người đàn ông này. Đào Tử, sao lại ép anh đi khám bệnh? Đó cũng vì muốn tốt cho anh thôi. Nhưng anh chẳng cảm thấy có gì không ổn cả. Chuyện tốt không quên, chuyện xấu quên đi. Đào Tử, anh có thể không uống mấy thứ thuốc này được không? Không được, tại sao anh nhất định phải uống mấy thứ thuốc vô dụng này chứ? Đó cũng vì muốn tốt cho anh thôi. Chẳng lẽ anh muốn cả đời này cứ quẩn quanh trong cái thế giới quên và không quên đó sao? Đào Tử, anh không hiểu, anh thật sự không hiểu tại sao em cứ muốn ép anh phải uống thuốc. Em chẳng đã nói là cũng vì muốn tốt cho anh thôi sao? Đó là lần cãi cọ kịch liệt đầu tiên kể từ khi hai người về sống chung với nhau. Bởi vì mỗi lần cãi nhau kết quả cũng là vì Vượng Tử quên mất việc họ cãi nhau nên thôi. Nếu như em biến thành người mà anh không muốn nữa, anh có phải sẽ quên em không? Anh nói đi chứ, Đào Tử, nếu như em vẫn còn hy vọng anh nhớ đến em, thì anh sẽ không quên em đâu. Đêm hôm đó, Đào Tử cùng Vượng Tử làm tình một cách kịch liệt. Điên cuồng tìm kiếm hơi ấm của đối phương, còn Vượng Tử ở bên tai Đào Tử không ngừng lặp lại. Anh sẽ không quên em đâu, bởi vì em là Đào Tử mà anh muốn nhớ nhất. Đào Tử nhớ, lúc đó cậu cười rồi. Qua ngày hôm sau, cậu phát hiện bên cạnh gối của mình còn có vết nước chưa khô. Còn nơi cậu đang tựa vào, chính là khuôn ngực mạnh mẽ của Vượng Tử. Vượng Tử, đừng có quên em, năm đó, Đào Tử 24, Vượng Tử 25, lúc bọn họ đã sống cùng nhau được 8 năm, ngoại trừ việc Vượng Tử sẽ quên đi tất cả những việc không vui của hai người. Mọi chuyện còn lại đều yên bình, Đào Tử đã lên tới chức tổng giám đốc của công ty. Còn Vượng Tử đã trở về làm cho công ty của gia đình mình. Vượng Tử cùng Đào Tử từ một căn phòng chỉ có mấy mươi mét vuông giờ đã dọn vào ở trong biệt thự. Từ sự ấm áp vĩnh viễn khi ở cùng nhau giờ thành sự bất lực khi thường xuyên chia phòng mà ngủ. Vượng Tử từng nói rằng, họ vẫn yêu nhau như xưa, chỉ là thời gian khiến chúng ta quên đi sự đam mê từng có. Cuộc sống vốn dĩ quá bình yên sẽ không chịu được những đả kích quá lớn. Việc cha mẹ của Vượng Tử ép buộc Vượng Tử kết hôn đã trở thành ngòi nổ giữa hai người. Lấy anh nha, anh không muốn cưới bất kỳ người phụ nữ nào khác, anh chỉ muốn có em. Tại sao em không nhận lời? Chẳng lẽ em không yêu anh nữa sao? Vượng Tử, không phải là em không muốn nhận lời anh, mà là vì chúng ta sẽ không được công nhận đâu. Anh thật quá ngây thơ, Anh đã từng nghĩ đến những áp lực chúng ta sẽ phải đối mặt sau khi kết hôn chưa? Vượng tử, đây không phải thế giới trong chuyện đồng thoại. Anh không phải là hoàng tử, còn em cũng không phải là công chúa. Quan hệ của chúng ta sẽ không được người khác công nhận đâu. Chúng ta có thể ra nước ngoài mà. Không ích gì đâu, đây là lần cầu hôn thứ hai của vượng tử. Đào tử vẫn không nhận lời. Hôm đó, hai người chia phòng mà ngủ. Vượng tử bất mãn việc đào tử cứ suy nghĩ nhiều như vậy. Còn đào tử lại nghĩ nếu vượng tử có thể quên đi lời đề nghị hôm nay thì tốt quá. Cách chương.